Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107. 107, đệ 107 chương. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Úc Thâm đương trường ngây ngẩn cả người, nàng cho rằng bọn họ đề tài đã dừng ở đây, cho nên hoàn toàn không có phòng bị hình người sư, hắn vừa rồi kia một chút. Xem như đánh lén sao? Ngươi làm gì? Úc Thâm đột nhiên nâng lên mặt chất vấn hình người sư. Khẩn trương vô thố bộ dáng tựa như một con tạc mao mèo con. Nàng gương mặt không biết khi nào lại có một chút hơi đỏ lên. Cùng thường lui tới bình tĩnh lãnh đạm bộ dáng so sánh với có vẻ phá lệ thanh lệ động lòng. Người, không có gì, hình người sư giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Úc Thâm mềm xốp nhu thuận đầu tóc. Khóe môi treo lên như có như không ý cười, khẩn trương a. Thật là đáng yêu tiểu gia hòa, hắn nhớ tới lúc trước chính mình ở nàng trước mặt bẻ gãy thiên sứ. Cánh thời điểm, nàng cũng là này phó như lâm đại địch bộ dáng. Chẳng qua lúc ấy nàng còn sẽ cường trang chấn định, nỗ lực không ở hắn trước mặt lộ ra sơ hở, mà hiện tại. Nàng ở trong tiềm thức đã dần dần đối hắn thả lỏng cảnh giác nghĩ đến đây. Hình người sư trong mắt ý cười càng tăng lên, xem đến Úc Thâm cả người không được tự nhiên, nàng đông cứng mà quay đầu. Tránh đi hình người sư nhìn thẳng, hắn ánh mắt quá mức sâu thẳm. Làm nàng lần đầu tiên sinh ra không dám đối diện ý niệm mơ siêu, đi nhanh đi. Chúng ta không thể chậm trễ nữa thời gian, tiểu cô nương ngồi xổm xuống. Nâng dậy vẫn cứ ở vào hôn mê bên trong Dụ Kỳ, hình người sư thấy nàng chặt chẽ vòng lấy Dụ Kỳ eo. Không khỏi hơi hơi nhíu mày, dán thân cận quá ta tới, hắn đem Úc Thâm giống sách tiểu kê giống. Nhau nhẹ nhàng nhắc tới một bên, không màng Úc Thâm kháng nghị. Nhanh chóng dùng dây nhỏ đem Dụ Kỳ bó thành một đoàn uy. Người sao lại có thể đem hắn bó lên? Nhanh lên buông ra hắn. Úc Thâm bất mãn mà ồn ào lên. Nhấc chân liền muốn tiến lên ngăn lại hình người sư tiểu cô nương. So với lo lắng hắn, vẫn là trước buông ra ta tương đối hảo đi. Vẫn luôn nằm trên mặt đất nữ vương ong phát ra mê người cười nhẹ. Khinh thanh tế ngữ mà mê hoặc Úc Thâm. Ta sắp bị lạc đến thở không nổi, như vậy thô bạo mà đối đãi ta thật sự hảo sao? Còn như vậy đi xuống, ta chính là sẽ chết, nàng nhưng thật ra rất rõ ràng chính mình còn có giá trị lợi dụng điểm này. Mưu toan mượn này làm Úc Thâm giúp nàng cởi bỏ trói buộc hình người sư khinh phiêu phiêu mà liếc. Nàng liếc mắt một cái, yên tâm, sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho ngươi chết nữ vương ong. Ngoặc kép, cái này đáng giận hình người sư. Như thế nào sẽ lại rơi xuống trong tay của hắn? Giết chết nàng bọn nhỏ, còn hại nàng không thể giao phối. Nàng nhất định phải tìm cơ hội giết tên hỗn đản này. Sau đó đem hắn băm lấy tới nuôi nấng nàng bọn nhỏ. Nữ vương ong càng nghĩ càng giận, nàng ngẩng đầu phẫn hận mà nhìn thờ ơ hình người sư. Đỏ đậm đôi mắt đảo qua Úc Thâm mắt cá chân, thiếu nữ trắng nõn mắt cá chân lộ ra hoánh nhuận ánh sáng. Mặt trên còn dính một giọt không biết khi nào đóng sầm đi mật ong, đây là thuộc về hắn sở hữu vật sao. Nữ vương ong nhìn gần trong gang tấc mắt cá chân, đột nhiên hé miệng lộ ra sắc nhọn răng nanh, bạch sâm sâm răng nanh như vũ khí sắc bén đột nhiên đâm vào Úc Thâm da thịt. Máu tươi nháy mắt theo nữ vương ong hàm răng chậm rãi chảy xuôi xuống dưới tê. Úc Thâm bị này đột nhiên một ngụm cắn chung, tức khắc đau đến hít hà một hơi. Nữ vương ong cắn đến quá sâu, sắc bén nha tiêm trực tiếp đến Úc Thâm thon dài xương đùi. Nàng chỉ cảm thấy hai chân nháy mắt vô lực, thân ảnh nhoáng lên liền muốn khống chế không được mà ngã xuống đi, làm sao vậy? Hình người sư lập tức đỡ lấy lung lay sắp đổ Úc Thâm. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua nằm trên mặt đất đầu sỏ gây tội, này thật đúng là khó được mỹ vị a. Sớm biết rằng ngay từ đầu liền không nên lưu trữ cái này vật nhỏ. Trực tiếp hút khô nàng huyết nên có bao nhiêu hào. Nữ vương ong mồm to mút hút Úc Thâm miệng vết thương. Phát ra vui sướng hưởng thụ thở dài, Úc Thâm máu cùng thường nhân xa xa bất đồng. chỉ là một giọt liền có thể làm tiểu hải quái tâm thần lượn lờ. Huống chi là giống nữ vương ong như vậy điên rồi hút. Hút đi đại lượng máu tươi, nữ vương ong ở ngắn ngủn vài giây nội liền khôi phục thể lực. Cùng lúc đó nàng cánh cùng dâu chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh tái sinh. Ha ha, ha ha ha ha ha. Quá tuyệt vời, thật là quá tuyệt vời. Còn có so cái này vật nhỏ càng bổng dinh dưỡng phẩm sao? Nữ vương ong đột nhiên tránh ra dây nhỏ. Trong suốt hai cánh bá mà triển khai, nàng nhanh chóng bay đến bên cửa sổ, quay đầu đối hình người sư khinh miệt mà cười một chút tái kiến lạp. Con rối biến thái, nàng huy động cánh, mắt thấy liền phải lao ra cái này bịt kín tổ ong. Đèn nhánh dây thép đột nhiên từ phía sau bỗng chốc xuyên qua. Như mũi tên rời dây cung thẳng tắp bắn tiến nàng hai vai a. Đang muốn chấn cánh bay lượn, nữ vương ong phát ra thảm thiết thét chói tai. Giống một con cắt đứt quan hệ diều. Phanh, một tiếng ngã xuống dưới, không biết sống chết, hình người sư lưu loát thu tuyến. Nữ vương ong bị hắn giống kéo động rác rưởi giống nhau túm đến bên chân, khụ khụ. Hình người sư, người cái này tử biến thái. Lô ly khống, người chết mạt, nhanh lên buông ta ra. Bằng không ta nhất định. Nữ vương ong xương bả vai bị hơn 10 căn dây thép đồng thời xuyên thấu. Miệng vết thương bị ma đến huyết nhục mơ hồ. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được dây thép hạ giữ tợn cốt nhục. Nàng giống một con rối gỗ giật dây bị hình người sư cao cao nhắc tới. Thân thể bởi vì đau nhức mà điên cuồng run rẩy. Dù vậy, trong miệng như cũ không chịu thua mà lớn tiếng mắng Úc Thâm. Ngoặc kép. Cầm miệng, hình người sư không kiên nhẫn mà tác động ngón tay. Nữ vương ong lập tức bị kéo xuống mặt đất, thân thể hung hăng mà ném tới trên mặt đất, lúc này đây là phần đầu chấm đất. Nữ vương ong run rẩy hai hạ liền hoàn toàn ngất đi rồi, ta đi giải quyết nàng, hình người sư nhấc. Chân liền phải hướng nữ vương ong đi đến, Úc Thâm lập tức giữ chặt hắn ống tay áo, không thể giết nàng. Úc Thâm lắc đầu, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hình người sư. Khống chế tốt nàng là đủ rồi, hình người sư lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng vài giây. Sau đó hơi hơi điểm phía dưới. Hảo, dễ nghe lời nói, đột nhiên trở nên như vậy nghe lời. Nàng cư nhiên còn có một ít không thói quen đâu, Úc Thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mắt cá chân chỗ truyền đến đau nhức tức khắc thổi quét toàn thân. Nàng dưới chân một cái lảo đảo, vừa lúc ngã tiến hình người sư trong lòng ngực, lạnh băng nhiệt độ cơ thể dán nàng ra thịt. Nàng không khỏi đánh cái giật mình, vội vàng duỗi tay đẩy ra hình người sư. Ta không có việc gì, không cần đỡ ta, người bị cắn, hình người sư cúi xuống, thân, thanh lãnh thanh âm ở Úc Thâm bên tai thấp thấp vang lên, Úc Thâm. Chỉ là bị cắn một ngụm mà thôi, huy, còn chưa có nói xong. Nàng hai chân bỗng nhiên rời đi mặt đất, Úc Thâm vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hình người sư. Chỉ thấy hắn chính nghiêng đầu nhìn chăm chú chính mình, hắn cư nhiên không có trải qua Úc Thâm đồng. Ý liền không nói hai lời đem nàng chặn ngang ôm lên. Ta đều nói không có việc gì, người mau phóng ta đi xuống. Úc Thâm lần đầu tiên sinh ra đại não hỗn loạn cảm giác. Nàng giãy giụa suy nghĩ muốn từ hình người sư trong lòng ngực nhảy xuống đi. Lại bị hình người sư một phen cầm thủ đoạn không cần cậy mạnh. Người hiện tại không thể xuống đất đi đường, bằng không sẽ bị thương càng trọng. Hình người sư dư quang đảo qua thiếu nữ tinh tế trắng nõn mắt cá chân. Trong mắt hiện lên một tia đen tối quang, vốn nên là cốt nhục cân xứng địa phương lúc này ra thịt. Ngoại phiên, máu tươi đầm đìa. Thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ, xem ra hắn phải hào hào suy xét như thế nào tra tấn nữ vương ong, dù sao trở về làm đại thúc tu một chút thì tốt rồi. Úc Thâm không thèm để ý mà nhỏ giọng lẩm bẩm mơ siêu hình người sư nghe vậy. Sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, nghiêm túc lạnh lùng bộ dáng làm Úc Thâm nhớ tới tuổi trẻ khi tống hàng. Vô tâm không phổi tiểu cô nương tức khắc phản xạ có điều kiện rụt rụt cổ, ngươi chính là như vậy. Đối đãi chính mình thân thể sao? Hắn yên lặng rũ xuống đôi mắt, lãnh đạm ánh mắt làm người nhìn không ra cảm xúc hảo nghiêm túc. Úc Thâm chột dạ mà nhấp nhấp đôi môi. Bởi vì ta cánh tay cùng chân đều là nghĩa thể sao? Cho nên hỏng rồi cũng không quan hệ. Nếu ngươi cảm thấy thương thành như vậy cũng không có quan hệ lời nói. Kia vẫn là làm ta đem ngươi làm thành con rối đi, hình người sư đột nhiên lạnh như băng mà đánh. Cãy nàng, không được. Úc Thâm lập tức phản bác, trong trẻo đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm hình người sư. Tựa như một con nhe răng trợn mắt tiểu sư tử, hắn quả nhiên vẫn là tưởng đem nàng làm thành con rối. Sao, cái này đầy miệng lời nói dối kẻ lừa đảo. Hình người sư nhìn đến tiểu cô nương nháy mắt cắt đến cảnh khuyển hình thức. Mân khẩn khóe môi không khỏi tràn ra một tiếng buồn cười cười khẽ. Vậy ngoan ngoãn đừng cử động, bất động, chẳng lẽ chờ ngươi đem ta làm thành con rối sao? Úc Thâm đang muốn dỗi trở về. Hình người sư đột nhiên cúi người để sát vào Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, mặt mày u tĩnh thanh niên nhẹ nhàng để thượng thiếu nữ trắng tinh cái chán. Không có phập phồng nói nhỏ trung lộ ra ẩn ẩn ôn nhu ta mang ngươi về nhà, bên tai có thanh phong. Thổi quét thanh âm, một sợi ánh sáng nhạt từ tổ ong lối vào thấm tiến vào. Ồn ào tiếng bước chân từ xa đến gần, phảng phất đang từ nào đó xa xôi địa phương nôn nóng tới rồi, Úc Thâm chậm rãi chớp chớp mắt. Trong bất chi bất giác dừng dẫy dụa động tác, bọn họ khoảng cách chưa bao giờ như thế gần quá. Gần đến có thể nghe thấy lẫn nhau tim đập. Kìa bọn họ làm sao bây giờ? Úc Thâm hơi hơi ngước mắt. Mượt mà tiểu xảo chóp mũi không cẩn thận cọ qua hình người sư chóp mũi. Nàng lông mi không khỏi run rẩy một chút, hình người sư cười khẽ. Không cần lo lắng, khuân vác công đã tới rồi, vừa dứt lời. Trong phòng đột nhiên truyền đến ầm vang, một tiếng vang lớn. Tảng lớn chói mắt dương quang chiếu xạ đi vào. Úc Thâm vội vàng gợi lên cổ, theo tiếng vang vọng qua đi. A Thâm, ngươi không sao chứ? Tống Hàng cùng Thực Tâm Quỷ, Do Xua ba người vẻ mặt cấp bách mà xuất hiện ở Úc Thâm cùng hình người sư trước mặt, nguyên lai là đại thúc bọn họ tìm tới nơi này. Các ngươi như thế nào tới? Úc Thâm kinh ngạc nhìn ba người, là hình người sư gửi tin tức cho ta. Làm chúng ta mau chóng lại đây. Tống Hàng giải thích đến một nửa bỗng dưng phát hiện hình người sư vẫn cứ ôm Úc Thâm không buông. Tay, tức khắc tức muốn hộc máu mà hô to. Uy, người mau đem ta khuê nữ buông. Hảo A, cái này người chết hình sư một sấn hắn không ở liền chiếm A Thâm tiện nghi. Thật là xú không biết xấu hổ. Nàng bị thương, hình người sư nhàn nhạt mà nói. Không hề có buông Úc Thâm tính toán, Tống Hàng kinh hãi. Cái gì, bị thương, thương đến nơi nào, có nặng lắm không, không có việc gì lạp đại thúc, tiểu thương mà thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, Úc Thâm cười một chút. Ý bảo Tống Hàng yên tâm ơ siêu, phụ thân, chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi này, nếu không Kabala người liền phải đuổi theo, Do Xua nhắc nhở Tống Hàng nghe vậy vẻ mặt nghiêm lại. Lập tức điều chỉnh tốt cảm xúc, mọi người không hề chậm trễ thời gian, động tác nhanh nhẹn mà đem nằm trên mặt đất Dụ Kỳ cùng nữ vương ong cùng nhau dọn lên xe, nhìn Tống Hàng ba người bận rộn bóng dáng, Úc Thâm đáy lòng chậm rãi dâng lên một trận dòng nước ấm ơ siêu đật tốt a. Bị người quan tâm cảm giác, chúng ta cũng đi thôi. Nàng mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng nói, hình người sư khẽ gật đầu. Hảo, hắn đang muốn nhấc chân đi ra tổ ong, trên cổ đột nhiên nhiều một cái nho nhỏ trọng lượng, hình người sư cúi đầu. Phát hiện trong lòng ngực tiểu gia hỏa cư nhiên đã ngủ rồi, nàng hai tay chính tùng tùng mà hoàn ở. Hình người sư cân cổ, đầu nhỏ nhẹ nhàng dán ở hắn trước ngực, nhắm chặt lông mi run nhẹ nhẹ, cánh mũi gian phát ra mỏng manh mà lại nhẹ nhàng hô hấp, hình người sư không khỏi thả chậm bước. Chân, đây là nàng lần đầu tiên chủ động đụng vào hắn, tác giả có lời muốn nói. Có tiến triển, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 73 cái. Không có tiền quá 11 đến 11. Mộng tiểu mạc, hàn bân a hàn bân. Mắt thấy hắn chu lâu khởi một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thích ăn này này đường 60 bình, Trần lão gia 52 bình, Ngọc, ZZASS, Mỏng Yên Thanh Lam, Y Xuyên, Giang Nguyệt 10 bình, Ly Quỷ 9 bình, Diệp Hoàng là thật sự 6 bình, Tiểu Bạch đồng học, Ngọt Rượu Hầm Lê, Mặc Khe, BC Gia Lý đồng học, Thẩm Hàm 5 bình, 37.782.359 4 bình. Kiều Kiều không vừa nại nha tương đương, lộc lộc lộc lộc lộc 3 bình, Thái Dương, nhỏ nhỏ giọt nước, Gemini, CC, 35.736.931 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.